Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 54. Lộ rõ trần tướng. Mười một giờ mười phút, mộ công chúa. Cùng lúc nhóm Tam Béo bị dồn đến đường cung thì Diệp Vị rốt cuộc cũng đã mang được khỉ còm đến trước bảy trụ đồng trong mộ công chúa, đồng thời kể cho cậu ta nghe những việc trong quá khứ liên quan đến bảy con quỷ và tộc mẫu của tương tộc. Diệp Vị chật vật muốn đứng thẳng người dậy, nói: bây giờ chúng ta bắt buộc phải vào mộ thất thật sự, đó mới là đích đến cuối cùng. Tôi cứ nghĩ có thể chặn được Phùng lão cậu ở đây, không ngờ hắn lại chẳng thèm để mắt những cơ quan bẫy ngầm, thậm chí không đập vỡ mấy cái bình kia đã trực tiếp chạy vào trong rồi. Xem ra còn có một đường tắt khác, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Khỉ còm châu mày nói: con mèo đó rốt cuộc là sao? Chỉ vậy đẩy tay khỉ còm ra, nói: con mèo đó là do bà tôi nuôi. Khỉ còm trừng mắt nhìn Diệp Vĩ, tì cúi đầu xuống. Khỉ còm hét lên: được rồi, không muốn nói thì đừng nói. Bây giờ phải làm sao đây? Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Diệp Vĩ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Y vốn tưởng khỉ còm sẽ gặn hỏi đến cùng, không ngờ đến nước này rồi mà thằng nhóc này tự nhiên lại tin tưởng ý. Người từ trước đến giờ vẫn luôn lừa gạt cậu. Khỉ còm rụt cổ, tì phẩy ngón tay nói: anh đừng tưởng bỏ là tôi tin tưởng anh nhé. Chỉ là tôi đã ngộ ra rồi, so với việc lãng phí thời gian truy hỏi, chi bằng nghĩ cách kết thúc chuyện này sớm một chút. Anh khỏe, tôi khỏe, chúng ta đều khỏe. Tôi không muốn có thêm phiền toái gì nữa. Diệp Vĩ cười cười, lấy lại khẩu khí lạnh nhạt hờ hững ban đầu, nhìn bảy cột trụ, nói: nếu đã như thế thì chúng ta mau đi thôi. Nếu đến trước lão cẩu thì có lẽ vẫn có thể giữ được một cái mạng cho hắn, mà phương án xấu nhất chính là bỏ lại hắn. Khỉ còm muốn phản bác, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của lão cẩu, không hiểu sao lại đồng ý với Diệp Vĩ. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Vĩ, quãng đường tiếp theo vô cùng thuận lợi, không hề có cơ quan hay trận pháp nào nữa. Khỉ còm bối rối: lão cậu nói rằng sau khi vào đây, hắn đã phải đi lòng vòng rất lâu mà. Diệp Vĩ điều chỉnh cây đèn pin trong tay, vừa mới bước vào đây, đầu óc hắn đã để tận đâu đâu. Diệp Vĩ nói: đó là vì tôi đã phá vỡ trận pháp vốn có trong thông đạo này. Nói thế nào nhỉ? Giống như tôi đã rút phích cắm điện của một cái máy, khiến cho nó ngừng hoạt động. Đạo lý này cũng giống như vậy đó. Nhưng tôi luôn cảm thấy lão cậu đang nói dối, hơn nữa lại nói dối một cách rất cao minh. Khí con chỗ hiểu chỗ không gật đâu. Bỗng nhiên cậu dừng lại, Diệp Vị hỏi có chuyện gì. Khí con chỉ về phía trước, nói: nhìn kìa, có ký hiệu của Trần Như Lan. Lúc này, khí con đã phát hiện ở đầu thông đạo có một cái hàng rất to, nhìn giống như là bị người ta đặt thuốc nổ phá ra vậy. Mép tường đổ nát có một dòng chữ viết bằng bút xóa. Khỉ còm dùng tay áo xoa xoa: nghi thức thất bại, người làm tất chết. Chữ cuối cùng vẫn còn đang viết dở. Khỉ còm chỉ đoán đó là chữ chết. Cậu quay lại nhìn Diệp Vĩ, ánh mắt Diệp Vĩ rất kỳ là cổ quái. Y nhìn dòng chữ, cánh môi không ngừng run run, lại còn mắng một câu súc sinh. Nhưng khỉ còm không nghe rõ tiếp theo y nói cái gì, chỉ thấy một sự đau khổ sâu sắc trong mắt y mà thôi. Diệp Vị nhắm mắt nói: Trần Như Lan là người vô tội. Diệp Vị đến bên cạnh khỉ còm, tiếp tục tiến về phía trước. Khỉ còm nhìn dòng chữ trên tường, lại nhìn Diệp Vị: đây là ý gì? Diệp Vị nói: Trần tướng, không cần nhọc sức hỏi nhiều làm gì nữa, cứ vào trong là biết liền. Y dừng lại một chút, sau đó lẩm bẩm như thể nói thầm với chính mình. Tôi muốn sửa chữa sai lầm của Diệp Già mới đến đây. Phí Cầm trâu mày nhìn ý. Nếu anh ra được bên ngoài, hãy nhớ, quên hết những chuyện ở đây đi, hãy mang theo bí mật này xuống mộ. Chưa đi được mấy bước, hai người bỗng nghe thấy một tiếng thét vô cùng chói tai. Phí Cầm thậm chí còn không thể phân biệt được đây có phải là tiếng thét của lão cẩu hay không. Nhưng sau tiếng thét xé tim xé phổi đó, từ sâu trong mộ đào lai vọng đến tiếng mèo kêu cổ quái. Tiếng kêu rất yếu ớt, nhưng mỗi lần nó vang lên, Phí Cầm lại cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt Diệp Vĩ trở nên vô cùng u ám, tự hồ dòng chữ kia đã khiến y bị đả kích rất mạnh. Y lặng lẽ nói, tiếp tục đi về phía trước, chỗ này còn có một con đường dẫn vào trong. Bọn họ đã chạm vào cơ quan rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Diệp Vĩ cũng cảm thấy phản ứng của con mèo đó. Y chật vật lấy một cái túi gấm từ trong túi áo ra, đưa cho Khỉ Công. Khỉ Công không hiểu y định làm gì. Diệp Vĩ thì thầm nói nhỏ vào tai cậu hai chữ, bảo mệnh. Khí Công không hiểu gì, nhìn y nhưng Diệp Vĩ không nói gì nữa, y chì mắt lại. Khí Công cảm thấy đám quái vật đằng sau lại đuổi tới, bèn kéo Diệp Vĩ tiếp tục chạy về phía trước. Mà quãng đường sau này căn bản không hề giống một mộ thất, càng chạy vào sâu, bọn họ càng cảm thấy cổ quái, bốn phía đều là đá tảng chất đống. Chỗ này dường như là một hang động tự nhiên, không hề có chút dấu tích của con người. Khỉ còn cảm thấy khó hiểu, không ngờ sau tự đường tráng lệ nhường ấy lại là một sơn động nguyên thủy như thế này. Công chúa kia là thật săn chắc, sao lại để nàng ở một nơi thế này nhỉ? Chưa hết, xung quanh cái sơn động nguyên thủy này còn có những cây cỏ dại không biết tên là gì mọc rất tươi tốt nữa. Diệp Vĩ nói, loại cỏ này tên là quỷ đăng, đừng có đến gần chúng. Khỉ còn hỏi, tại sao có quỷ à? Diệp Vĩ lúng túng ho khan một tiếng, nói, không, cỏ độc. Đến cuối con đường này, cơ hồ có thể hình dung bằng cụm từ, không còn đường để đi, bốn phía đều là cỏ quỷ đăng hình hồ lô. Đám cỏ này giống như đang sống, vừa ngửi thấy mùi con người, liền giống như những cái miệng đang hé ra. Từ bên trong lộ ra một cái nhụy màu đỏ hết sức cổ quái. Không gian bị bao phủ bởi một mùi hương khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Thứ mùi này khiến con người nảy sinh cảm giác sợ hãi trước cái chết, y hệt mùi nhang và hoa tươi hòa quyện trong đám tang. Khỉ còn nắm chặt bàn tay, theo Diệp Vĩ tiếp tục đi vào trong, nhưng càng đi cậu càng thấy sợ. Trong lòng xen kẽ khát vọng muốn sống cùng sự sợ hãi trước cái chết. Cảm giác này khiến cậu không sao đi tiếp được nữa. Mặc dù biết cơ hội sống sót là rất mịt mù, nhưng khi đến đây rồi, cậu mới thật sự cảm thấy sợ chết. Đó là một nỗi sợ trỗi dậy từ sâu thẳm trong trái tim. Ý nghĩ không muốn chết và khả năng sống sót ít ỏi, giống như lưỡi dao không ngừng rạch vào não cậu. Hơi thở của Khí còn vô cùng gấp gáp, Diệp Vĩ cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, y chỉ lạnh lùng nói, lùi lại chỉ có đường chết, cậu phải dùng hết sức vật lộn một phen. Tôi từng nói mệnh cách của cậu là cực dương, nên mới để cậu lựa chọn chỗ này. Nếu đổi lại là Chu Quyết thì cậu ta sẽ không cách nào chịu đựng được oán khí của cỏ quỷ đằng đâu. Khỉ còn nhìn y, mặt Diệp Vĩ trắng bệch ra, những vết máu động lại khiến bộ dạng y trở nên cực kỳ khủng bố. Đôi mắt của y sớm đã không thể phân biệt là lòng đen hay lòng trắng nữa, chỉ toàn máu là máu. Khỉ còn nắm chặt túi gấm trong tay, nghiến răng nói, tôi biết tôi sẽ không làm vướng chân anh đâu. Diệp Vĩ vỗ mạnh vào vai cậu, ôn hòa nói, không sao đâu. Khỉ còn nhắm mắt, gật đầu thật mạnh, chống lại sự sợ hãi trong lòng. Diệp Vĩ khựng lại một chút, nhưng vẫn không dừng bước. Lúc này, từ trong hang động vọng ra một tiếng cười rất thê lương, đó là tiếng cười của một người phụ nữ. Khỉ còn cảm thấy tiếng cười này rất xa lạ, cậu nhìn Diệp Vĩ hỏi. Chẳng lẽ thật sự có người đã vào trước chúng ta? Diệp Vĩ cười nhạt nói. Đúng vậy, nhưng là từ 5 năm trước rồi. Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gõ lạch cách, sau đó là tiếng mèo kêu sắc nhọn chói tai. Phí Công thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu sải một bước dài lên trước. Diệp Vĩ đứng đằng sau không ngăn lại. Bỗng nhiên từ trong hang động có một thứ gì đó xông ra. Phí Công định thần nhìn kỹ, hóa ra là con mèo đen. Thịt trên người nó đã bị tróc ra gần hết, chỉ có cái đầu là còn nguyên vẹn. Miệng mèo đen há ra rất to, lộ ra những cái răng nanh đẫm máu. Ngay cả mắt nó cũng chảy máu. Đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào Khỉ Com, hung dữ đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đó. Con mèo đen thình lình phát hiện ra Diệp Vĩ, nó nức nở nghẹn ngào tiến về phía ấy. Ánh mắt đó đã không còn sự hung ác ban đầu mà trở nên vô cùng khẩn thiết. Nhưng Diệp Vĩ lại có một hành động khiến người khác không thể hiểu được. Y một tay túm lấy đầu con mèo, xách nó lên, nắm rất chặt, đến nỗi máu của con mèo thấm đẫm bàn tay Y, giống như những sợi dây mây bằng máu ngoằn ngoèo. Con mèo đen ban đầu còn giãy giụa, nhưng chỉ mấy giây sau, đầu nó đã ngoẹo sang một bên mà tắt thở. Sau đó, Diệp Vĩ lại có một hành động mà ngay cả trong mơ Khỉ Cầm cũng không ngờ đến. Y ngửa cổ lên, dốc máu từ đầu mèo vào miệng, uống ừng ực một cách tham lam. Đồng thời, tiếng chuông cổ quái và mùi máu tươi đằng sau lại xông tới, bảy quái nhân cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Bọn chúng bò bằng tứ chi như loài thú, trên người vẫn còn dính lại rất nhiều thịt và máu màu hồng. Nhìn qua còn tưởng là những cây bông vải màu đỏ, mà đống thịt kia cơ hồ như có sức sống riêng, không ngừng chuyển động. 11 giờ 10 phút, mộ Quách Phát. Đúng vào lúc Khỉ Con và Diệp Vĩ bước vào mộ công chúa, ở phía bên kia, Tàm Béo đi đầu hét to. Nhìn kìa! Trù Quyết và Trần Hạo nhìn về phía trước, quả nhiên ở đó có rất nhiều bia đá xếp chi chít cạnh nhau, dường như không còn một khe hở nào để bọn họ đi qua, trừ khi là võ lâm cao thủ mới có thể đạp lên những tấm bia mà bước qua. Nhưng những tấm bia đá đó được mài sắc nhọn, giống hệt những lưỡi dao đá sắc bén. Trù Quyết quay lại nhìn, tiếng chuông đã biến mất, cậu không hiểu lắm, vừa mới quay đầu lại đã thấy một bóng đen cơ hồ đứng chặn ngay trước mắt. Trù Quyết suýt chút nữa bị mùi máu tanh làm ngạt chết. Cậu bị Trần Hạo kéo lại, vội vàng lùi lại sau mấy bước. Những bóng đen đã đứng ngay trước mặt bọn họ, trong khi họ cũng không còn đường nào để lùi nữa. Trong nháy mắt khi Trù Quyết tiếp xúc với những quả nhân màu đen, cậu cảm thấy từng thở thịt trên người mình dường như có ý thức mà bị những cái bóng kia hút chặt lấy. Nếu không nhờ Trần Hạo kéo lại thì chắc người cậu đã rã ra rồi. Cậu ôm lấy cánh tay mình, kinh hãi phát hiện lớp da trên cùng của tay mình đã mất một miếng lớn. Trù Quyết ôm tay, sắc mặt trắng bệch nói. Chúng ta bị nó hút đi, nó sẽ hút hết máu thịt trên người chúng ta. Bỗng Tàm Béo hét lên. Có đường rồi, hai người nhìn kia. Tàm Béo chỉ vào một khe hở cực kỳ khó phát hiện trên thạch bích. Trù Quyết suýt nữa tức chết, nói: Mị kiếp, ngay cả tôi cũng không len vào nổi, ông định băm người ra rồi nhét vào à? Nhưng tình thế trước mắt đã không cho phép cả bọn suy nghĩ nữa, nếu không chạy thì chỉ có con đường chết. Trần Hạo là người đầu tiên nhảy xuống. Lúc hai người tưởng rằng Trần Hạo sẽ nhảy lên trên bia đá nhọn hoắt kia và bị nó đâm chết, thì hắn lại đứng rất vững vàng giữa đỉnh bia đá. Trần Hạo nói: Mau nhảy đi, nhảy về hướng tôi. Tàm Béo và Trù Quyết nhìn nhau, bóng đen đằng sau đã không cho họ thời gian để chần chừ nữa. Tàm Béo cũng cảm thấy sức hút cổ quái đó, thấy cơ thể mình đau đớn như bị cắt rời ra. Hai người nhắm mắt lại cùng nhảy xuống, sau đó mới phát hiện chỗ họ đáp vừa may lại là một khoảng đất trống. Tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ chỗ cho hai người đứng. Ngoài chỗ họ đứng, những nơi còn lại chi chít đang xen những bìa đá, đã vậy chúng lại còn được mài nhọn hoắt một cách thất đức nữa chứ. Nếu không cẩn thận thì xương cốt chẳng khác nào trứng chọi với đá, vỡ vụn hết cả. Mà Tam Béo lại chính là kẻ thiểu may mắn nhất. Tay trái của gã bị bia đá bên cạnh cắt một phát rất sâu, đến mức thịt cũng lòi cả ra ngoài. Tam Béo đầu đến phát khóc, Chu Quyết nhìn xung quanh, chẳng khác gì một rừng thạch đeo rậm rạp, cơ bản là tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa. Tam Béo hải hùng nhìn lên trên, nói: đi qua bằng cách nào bây giờ, bọn Thúy Nương có thành công không? Trần Hạo nhìn thạch bích, nói: chúng ta bắt buộc phải tìm đúng đường, nếu không sẽ bị nhốt ở đây đến chết. Tam Béo nói: đã ở đây thật sự sắc như lưỡi dao, chúng ta phải làm sao mới thoát được ra ngoài? Chẳng lẽ phải cắt người mỏng dính như miếng khoai tây ư? Đúng lúc đó, Trù Quyết lại cảm thấy mùi máu nồng nặc xông tới. Khi bảy tên quái vật kia tiến lại gần, bọn họ lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Trong lúc sợ hãi, Trù Quyết không cẩn thận để đèn pin va chạm vào thạch bích. Thạch bích phát ra âm thanh vô cùng trong trẻo. Trần Hạo ngẩng phát đầu lên, lặng lẽ nói: lẽ nào? Nói rồi hắn cũng cầm đèn pin gõ vào bức thạch bích, vang lên âm thanh không giống vừa rồi. Hắn bật thốt: đây là khánh thạch. Trần Hạo vội vàng gõ vào những bức tường đá xung quanh, quả nhiên mỗi cái đều vang lên một âm thanh khác nhau, giống như dàn chuông đá thời cổ đại. Hắn nói: Sơn Hải Kinh, Tây Sơn Kinh có viết, trên núi Tiểu Hoa có rất nhiều khánh thạch. Quách Phát viết, có thể làm nhạc thạch, có thể nói đã ở đây phát ra những âm thanh khác nhau. Chu Quyết nói: thế thì sao? Trần Hạo nhìn xung quanh, hắn lại gõ mấy cái nữa, sau đó nói: đây là trọn pháp, đều lấy âm dương ngũ hành làm nguyên tắc, ngũ hành biến hóa thành ngũ âm. Thì ra là thế, khánh thạch ngũ âm trận. Trần Hạo gõ thạch bích càng nhanh hơn, thạch bích phát ra những âm thanh giống như dàn chuông nhạc, mà âm vọng của nó trong không gian này truyền đi cực kỳ xa. Chu Quyết nói: dựa vào thứ này để tìm đường ư? Trần Hạo châu mày nói: ngũ âm phân biệt là cung, thương, dốc, kỷ, vũ, đại diện cho ngũ hành thổ, thủy, hỏa, kim, mộc. Trong đó cung ứng với quân trong ngũ âm, thương ứng với thân, tương tự như quan hệ âm dương, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta phải phân biệt được quan hệ giữa các âm luật. Được rồi, đi theo tôi. Trần Hạo dẫn hai người Chu Quyết quẹo trái quẹo phải, vòng vo trong rừng thạch đao. Kể cũng lạ, bọn họ quả đã đi theo một con đường rất nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo. Trần Hạo tiếp tục kiểm tra âm luật, nhưng số lần hắn gõ vào thạch bích rất ít, đi rất lâu mới gõ có vài ba lần. Tàm Biểu nói: dứt khoát gõ một mạch rồi đi cho nhanh thôi. Trần Hạo lường gá dậy vào thạch bích, nói: dao động của đá không chỉ đại diện cho ngũ hành mà còn đại diện cho ngũ tạng trong cơ thể người. Nếu gõ quá nhiều thì sẽ gây tổn thương cho nội tạng. Tàm Biểu ôm ngực liên tục lắc đầu. Đúng lúc đó, vì câu nói của Tàm Biểu mà Trần Hạo đã rỉ nhầm hướng. Ba lô của hắn bị bia đá rạch một miếng to tướng. Nhưng điều khiến hai người còn lại không thể tin được là từ trong ba lô của hắn lại lộ ra một khuôn mặt người, mang theo một nụ cười hết sức u ám. Chu Quyết không ngờ đến cảnh này, cậu sợ hãi không kìm được hét lên một tiếng. Trần Hào cũng biết bí mật đã bại lộ, nhảy mắt khuôn mặt trở nên tái mét. Trong khi đó, từ vết rách của ba lô thò ra rất nhiều tóc. Trần Hạo nhắm mắt lại, biết không thể giấu giếm thêm được nữa. Tàm Biểu sợ đến mức vội vàng lùi xa khỏi Trần Hạo, gã chỉ vào Trần Hạo lắp bắp: Anh! Trần Hạo lặng lẽ tháo ba lô xuống, hắn luôn cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Chu Quyết cảm thấy sợ với những con quỷ đằng sau thì Trần Hạo lúc này càng khiến cho người khác không rét mà run. Hắn mang theo cái đầu lâu kia từ khi nào vậy? Động tác của Trần Hạo hết sức nhẹ nhàng, giống một bệnh nhân mắc chứng chướng ngại vận động. Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai cả, từ trong ba lô móc ra một cái đầu lâu của phụ nữ. Cái đầu đã khô, từ lớp da nhăn nhóm cơ bản không thể đoán được cô ta bao nhiêu tuổi. Nếu không nhờ vào mớ tóc dài thì bọn Chu Quyết căn bản không thể phân biệt đó là nam hay nữ. Trần Hạo hết sức cẩn thận nâng cái đầu lâu lên, nhẹ nhàng viễn mớ tóc đen, hướng khuôn mặt đầu lâu về phía Chu Quyết và Tam Béo. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người và nói, cô ấy chính là Thúy Nương. Trần Hạo vừa dứt lời, từ trong thạch bích bắt đầu phát ra âm thanh vô cùng bất ổn. Từ đằng xa, thạch bích bắt đầu vỡ vũng, giống như có người đặt thuốc nổ phá hoại. Mà mùi máu tanh cũng xông thẳng tới chỗ bọn họ, cùng với mùi máu là tiếng cười khiến người ta không khỏi khó chịu. Thì ra ngươi đã tìm thấy thi thể của cô ta rồi à. 11 giờ 35 phút, mộ công chúa. Thủy còn hít một hơi, Diệp Vĩ uống một mạch hết máu của mèo đen, ngay cả cái đầu mèo cũng bị y nắm chặt đến mức biến dáng. Thủy còn kinh hãi nhìn Diệp Vĩ, bất giác lùi ra xa. Diệp Vĩ liếc mắt nhìn Thủy Cầm, dùng một tay kéo cậu lại gần, sau đó ngoác miệng cười với cậu. Trên răng y vẫn còn dính đầy máu mèo. Trong khoảnh khắc đó, dường như Diệp Vĩ và con mèo đen đã nhập vào làm một. Vĩ còn cảm thấy mắt hắn sao mà giống mắt mèo đến thế. Diệp Vĩ vứt cái đầu mèo xuống đất như thể vứt một miếng xương. Y nói vô cùng quý dĩ. Đừng sợ, nó chỉ muốn tôi sống lâu hơn một chút mà thôi. Vĩ còn mặt trắng bếp, tự như tiếng nói cũng mất đi. Cậu hỏi, nó nào? Diệp Vĩ trừng ra một nụ cười hết sức cổ quái, kéo khỉ còn đi về phía trước. Khỉ còn phát hiện sức lực của y đã lớn hơn trước nhiều, không còn cái cảm giác yếu đuối như lúc nãy nữa. Cơ hội đóng máu mèo kia đã cho y sức mạnh. Rất nhanh chóng, bọn họ phát hiện ra, đi qua đám cỏ quỷ đang có một cái hồ rất quái dị. Long hồ được tạo thành từ một miếng ngọc thạch nguyên khối, bên trong còn có nước. Xung quanh hồ đều là cỏ quỷ đang mọc rậm rạp. Vì có người bước đến, chúng liền phun ra một làn khói đen, không giống với đám cỏ lúc trước. Ma lão cẩu đang nằm cạnh hồ, mặt chuỗi xuống nước, không rõ là sống hay chết nữa. Quý công định chạy đến đỡ y, liền bị Diệp Vĩ kéo lại. Y chỉ xung quanh nói, nếu cậu xong bừa tới, kết cục sẽ giống như hắn. Thủy còn định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy từ bên cạnh truyền đến tiếng bước chân vô cùng quỷ dị. Từ sâu trong thông đảo xuất hiện một bóng người. Thoáng thấy cái bóng ấy, Thủy còn cảm thấy như gặp phải quỷ. Người đang tiến đến gần gầy đến mức cơ hồ chỉ còn da bọc xương, căn bản không giống một con người. Nhưng hắn ta lại có nụ cười cổ quái và ánh mắt không chút sinh khí y hệt như Diệp Vĩ. Chỉ có điều dáng vẻ của hắn thì chẳng khác gì một con quỷ. Tóc hắn hầu như đã rụng hết, chỉ còn lơ thơ vài sợi sót lại trước trán. Hắn không mang theo đồ đạc gì cả, trên người chỉ đọc mỗi cái áo màu đen, từ đầu đến chân đều màu đen. Chỉ trừ khuôn mặt trắng bệch như sát nến, hắn không cầm đèn pin cũng không có đuốc, cơ hồ như từ trước đến nay luôn sống trong hang động. Nhìn thấy có người tới liền bước ra xem mà thôi. Người đó bước đi rất thong thả. Phía công cảm thấy tưởng đi của hắn y như đàn bà. Hắn đi tới trước mặt hai người mới cất tiếng nói, cuối cùng anh cũng đã tới, tôi đợi anh rất lâu rồi. Diệp Vĩ nói, tôi đến là để sửa chữa sai lầm của chú, xem ra vẫn chậm một bước. Người kia phá lên cười, anh muốn nói đến cổ hồn phách sao? Nó đã bị người kia ném xuống hồ rồi, còn mèo không thể ngăn cản hắn ta. Hắn nói tiếp, bức tường đồng thật sự đúng là ở dưới hồ này. Khỉ còn nhìn hai người, tay Diệp Vĩ vẫn luôn tóm lấy cánh tay cậu, không cho cậu rời đi nửa bước. Người lạ mặt kia tiến về phía hai người, phía con phát hiện hắn đi rất chậm. Đó là vì bày chân của hắn rất nhỏ, giống chân phụ nữ bị bó thời cổ đại vậy. Đã thế lại còn xỏ một đôi giày thỏ nữa chứ. Đến gần rồi khỉ còm mới thấy đúng thật hắn chỉ còn da bọc xương, cánh tay còn chẳng bằng cành trúc. Dùng hình ảnh bộ xương di động mà miêu tả hắn thì đúng không còn gì hợp hơn. Bộ xương nói, là một quỷ đồng của Diệp gia, anh cũng rè dáng lắm. Diệp Vĩ hừ mũi cười nhạt một tiếng, nhưng không trả lời. Người kia nói, sao nào, cuối cùng tôi đã hoàn thành lời hứa, giết chết con mèo kia. Bây giờ anh đã được tự do rồi còn gì? Anh hai, đã đến lúc anh hoàn thành lời hứa của mình rồi đấy. Hay là anh muốn để anh bạn nhỏ này làm thay mình, giống ngày xưa tôi để Trần Dư Lan thay thế tôi vậy? Khỉ còm mở mắt, anh chính là Diệp Đỉnh đã chết. Bây giờ, người đó mới nhìn khỉ còm lần đầu tiên, chỉ có điều ánh mắt của hắn tràn ngập sự khinh bỉ. Hắn nói, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau một lần rồi ư, sao người đã quên rồi? Não khỉ còm rất nhanh xẹt qua hình ảnh trong đoàn tàu lần trước. Người kia nhìn thấy biểu cảm của cậu thì cười ha ha, nói, Trần Như Lan là một đứa con gái ngu xuẩn thông minh. Dùng từ này hình dung cô ta quả nhiên không thể hợp hơn. Có điều Diệp Vĩ à Diệp Vĩ, anh chẳng qua cũng chỉ là một tên ngốc như cô ta mà thôi. Diệp Vĩ cũng cười, nói, chỉ còn 7 con quỷ đằng 6 vẫn còn thì chủ cũng gặp nguy hiểm giống tôi. Có gì mà đắc ý thế? Chủ nghĩ rằng mang hồn phách của mình gửi gắm vào thân thể con mèo đó là có thể tránh được cái chết thêm một lần hay sao? Đừng quên rằng bây giờ không còn Huyền Miêu để chú di hồn nữa rồi. Chủ tưởng có thể trốn ở đây mà chờ bao lâu nữa? Chú chẳng qua chỉ là một kẻ sống dở chết dở mà thôi. Diệp Đỉnh hít một hơi thật sâu, hình như hắn đang rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng hắn cười nói, anh có biết Trần Như Lan chết như thế nào không? Diệp Vĩ nói, tôi biết. Diệp Đỉnh âm trầm cười nói, chữ trên tường đúng không? Hây, lão già họ Ân cùng lắm là an táng Trần Như Lan xong liền trốn trong xó nhà, sống không ra sống, chết không ra chết. Bây giờ có khi lão cũng tội thật rồi, còn tôi thì tìm đường sống trong chỗ chết đó. Diệp Vĩ nhìn Diệp Đỉnh, nói, chủ cũng chẳng tốt hơn đâu, trốn ở đây như một đống xác khô, lợi dụng con mèo đã khống chế tất cả. Nếu không phải tôi trông chừng con mèo đến tận bây giờ thì chú đã sớm tiêu đời rồi. Không có con mèo đó thì chú khác gì cải xác. Diệp Đỉnh cười phá lên, hắn nói, nói là không thể nào thoát được thì chính xác hơn. Là một quỷ đồng của Diệp gia, anh không được phép giết bất cứ ai trong nhà họ Diệp. Cho dù con mèo đó chỉ có hồn phách của tôi, anh cũng chẳng thể nào động vào nó, trừ phi hồn phách trở lại thân thể của tôi. Khí còm nhìn Diệp Vĩ, ý thức được tên Diệp Đỉnh này quả nhiên biến thái đến mức trốn trong hầm mộ suốt 5 năm. 5 năm không ăn không uống sao? Vậy rốt cuộc hắn còn sống hay đã chết đấy? Phí công quá thật không thể hiểu nổi hai anh em nhà này rốt cuộc thuộc cái dạng gì nữa. Diệp Vĩ vẫn tỏ ra hờ hững, y chỉ chú ý đến sự biến đổi xung quanh mình, chỉ vào lão cậu nói, người kia thì sao? Diệp Đỉnh à một tiếng, nói, hắn là kẻ vô can. Không đúng, nên nói là hai kẻ hoàn toàn vô can mới đúng. Nói rồi hắn ta nhìn khỉ còm với ánh mắt vô cùng hung ác. Diệp Vĩ nói, cậu ta nhất định phải ra khỏi đây. Diệp Đỉnh lại phá lên cười, hắn nói, ra ngoài, vậy anh thế chỗ hắn nhé. Khỉ còm căn bản không hiểu hai người này đang nói về cái gì, cậu bực mình hỏi, hai người, mẹ nó, đang nói tiếng khỉ gì thế, mau nói cho tôi biết. Rốt cuộc thì lão cậu bị làm sao? Diệp Vĩ sốt ruột bước đến bên khỉ còm, nhưng khỉ còm lập tức cảnh giác lùi lại. Bỗng nhiên cậu càng thấy bẻ vai đau dữ dội. Quay ra sau, ta thấy một người áo đen đặt tay lên vai mình. Khỉ còm ngay cả sức để kêu cũng không có. Mà lão cậu vốn nằm cạnh hồ nước bỗng nhiên lại rung lên bần bật. ba người cùng nhìn Phùng lão cấu, từ miệng y phát ra tiếng cười của phụ nữ, tiếng cười giống như tiếng kêu gào lạnh lẽo. 11:40, mộ Quách Phát. Trong khi Khỉ Còm đứng giữa ranh giới sinh tử thì cái đầu lâu trong tay Trần Hào cũng khiến cho Tàm Béo và Chu Quyết phải thất kinh. Tàm Béo kéo Chu Quyết, còn Chu Quyết lại không ngần lùi ra sau. Đúng lúc đó, từ sau những tảng đá có một người bước ra. Người đó chính là Lâm Húc bị ngã xuống vách đá. Lâm Húc chắp hai tay sau lưng, nhìn Trần Hảo, lộ ra một điệu cười hết sức cổ quái. Ông ta nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, bà vị." Trần Hảo nhìn Lâm Húc, nói: "Thật ra Thủy Nương không để lại thi thể gì mà chỉ có cái đầu lâu này. Hơn nữa linh hồn ẩn trong cái đầu lâu này vẫn luôn đợi ông." Lâm Húc nói: "Ta đã đoán ra, vì lão già kia lắm chuyện, thay thế thi thể Thủy Nương bằng thi thể của Trần Như Lan, đúng là phiền phức lớn." Chu Quyết hỏi: "Chẳng phải ông đã ngã xuống vách đá rồi hay sao?" Lâm Húc cười cười, nói: "Trần Hảo, tên nhãi ranh này quả thật quá thông minh, nếu không làm như vậy thì suốt dọc đường đi, các ngươi sẽ luôn hỏi ta về những chuyện đã xảy ra. Nói sai một cái sẽ giúp các ngươi sớm phát hiện ra chân tướng. Điều này vô cùng bất lợi cho ta." Tuy Lâm Húc từ đầu tới cuối luôn cười, nhưng ánh mắt của lão ta không hề rời khỏi cái đầu lâu của Thúy Nương. Trần Hạo nói: "Đi qua Ngũ Âm Trận chắc là phải đến trung tâm mộ Quách Phát rồi. Chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Qua giờ ngọ thì tất cả đều sẽ chết." Lâm Húc lắc đầu nói: "Không, kệ phải chết chỉ có các người thôi. Còn ta vẫn sống tiếp, sau đó tiếp tục lưu truyền cuốn sách, đợi nhóm 7 người tiếp theo xuất hiện, giống như năm xưa ta vứt bỏ nhóm người Trần Như Lan vậy." Lâm Húc tiếp tục tiến về phía 3 người. "Các người muốn lãng phí thời gian nghe ta kể sự thật, hay là tranh thủ thời gian tìm cơ hội sống cho mình đấy?" Trần Hạo nhìn cái đầu lâu trong tay, nói: "Ông nghĩ có thể khống chế tất cả?" Lâm Húc nheo mắt nhìn cái đầu lâu, băn khoăn nói: "Ta chỉ muốn hoàn thành nghi thức cuối cùng thôi, cũng giống mục đích của các ngươi." Trần Hạo cười nhạt: "Giống, không phải chứ, lần nào ông cũng lôi kéo những người vô tội vào cuộc. Hay ông rút lá thăm sinh tử này, ông có nghĩ làm thế mất mặt quá không, ông Lâm? Hay tôi nên gọi ông là hộ tử, hay là truyền nhân của Kiều Tam Thất?" Khi Chu Quyết nghe thấy Trần Hạo thốt ra cái tên đó, dường như vẫn chưa nghĩ ra điều gì. Bỗng nhiên cậu sực nhớ ra hộ tử chính là tay hạo hán đã bị chết đầu tiên trong cuốn sách, chính là tên trộm mộ đã dẫn mọi người xuống cổ mộ lánh nạn. Chẳng phải ông ta đã chết ngay từ đầu rồi hay sao? Sao người kia lại có thể là hộ tử được? Vậy Lâm Húc lúc trước là ai? Chu Quyết đã hoàn toàn bị hai người kia quay trò chóng mặt. Tam Béo nghe xong nửa bên mặt cũng không ngừng co rúm lại, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lâm Húc cười đến nỗi hai bẻ vai cũng rung lên, nói: "Được, được, rành còn được lắm. Vậy ngươi chọn gì nào, lãng phí thời gian hay tranh thủ cơ hội?" Trần Hạo nhìn Chu Quyết, nói: "Mục đích của chúng tôi là sống sót ra khỏi đây. Nếu ông đã đến thì chúng tôi cũng không cần mạo hiểm thử nghiệm nữa. Dẫn đường đi, Cao Nhân." Lâm Húc lại cười ha ha, lão ta vỗ vào vai Chu Quyết đang đứng gần lão nhất. Chu Quyết thoáng thấy ánh mắt hung dữ của Lâm Húc, một giây sau đã thấy một vật gì đó sắc nhọn đang kề vào cổ mình, trong khi hai cánh tay đã bị bẻ ngược ra sau lưng. Trần Hạo châu mày hỏi: "Ông muốn làm gì?" Lâm Húc vẫn cười cười nói, nhưng biểu cảm của lão ta lại vô cùng ác độc. Lão nói: "Ta đã nói rồi, ta muốn hoàn thành nghi lễ này. Cái đầu lâu trong tay ngươi là mối uy hiếp của ta. Chỉ cần hoàn thành nghi thức thì cục diện chết chóc vốn có sẽ được xóa sạch. Hơn nữa, ta đã tìm hiểu và biết được cách hồi sinh người chết thật sự của tường tộc. Chứ còn 7 con quỷ kia biến mất là ta có thể làm lại nghi thức một lần nữa. Hơn nữa nhất định sẽ không thất bại. Bây giờ hủy cái đầu lâu cho ta. Trần Hạo trầm mặt nói. Ông cũng là người của tường tộc. Lâm Hút nghe xong cười phá lên, nói. Không, ta chỉ muốn khống chế sinh tử mà thôi, bất luận là của ta hay của người khác. Tam béo mặt trắng bệch nhìn Trần Hạo, nói. Người này điên rồi, lão ta điên rồi. Trần Hạo nói. Mấy chục năm trước lão ta đã điên rồi. Lâm Hút tuy luôn miệng nói không kiêng dè gì cái đầu lâu, nhưng lão ta vẫn luôn dán chặt mắt vào nó. Lão nhiều nhiều mắt, thấp giọng nói. Nhanh lên, hủy cái đầu lâu cho ta, nếu không ta giết thằng nhóc này. Trần Hạo chậm chậm giơ cái đầu lâu lên cao, bỗng nhiên mùi máu tanh quỷ quá lại xông đến. Trong nháy mắt khi Lâm Hút chú ý đến những kẻ ở đằng sau, Chu Quyết thúc mạnh khuỷu tay vào bụng lão ta. Lâm Hút không ngờ Chu Quyết lại giở chiêu này. Tam biểu chớp thời cơ ném cây đuốc trong tay xuống Trần Lâm Hút. Chu Quyết định vùng thoát nhưng Lâm Hút đã tóm chặt lấy cổ, lưỡi dao sắc nhọn cứa một vết trên cổ Chu Quyết. Trần Hạo nhìn thấy Lâm Hút định xuống tay giết chết Chu Quyết, liền phi thân về phía lão ta. Lâm Hút cơ bản không có dáng vẻ của một lão già thập thất cổ lai hí, nhẹ nhàng nghiêng người tránh được. Cú vồ trượt của Trần Hạo vừa may lại giúp Chu Quyết có thời gian, nhân cơ hội đó uống lưng một cái, vùng thoát khỏi vòng tay Lâm Hút, chạy về phía Tàm Béo. Lâm Hút định nhào theo tóm lại nhưng đã bị Trần Hạo ngăn cản. Lâm Hút nhìn thấy cái đầu lâu trong lòng Trần Hạo, những sợi tóc hướng về phía lão ta ngoằn ngoèo như rắn. Lão ta không dám tới gần, liếc mắt nói. Được, ranh còn được lắm. Người không hủy cái đầu lâu đó thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. Bây giờ không phải lúc nội chiến, mấy thứ đằng sau đã vô cùng mất ổn định rồi, chúng muốn có máu và thịt. Trần Hạo lạnh lùng nhìn lão ta, nói. Ông đi trước. Tam béo nhìn ánh mắt tăm tối của Lâm Hút, không yên tâm nói với Chu Quyết. Trói tay lão già lại, nếu không không biết lão sẽ lén giở trò với ai nữa.